Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lên đường. Lương Thành trịnh trọng thu hồi đan dược bảo vật, thì Mạnh cũng được đến hy vọng nhiều năm công pháp. Trong lòng hai người hết sức hài lòng. Sau đó thì đường cũ trở về, đi đến rừng trúc, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này thì Mạnh phát giác cái kia đạo sĩ, pho tượng vậy mà theo tới. Đứng tại chỗ, vẫn là cái kia dây thắt lưng tung bay. Ngẩng đầu nhìn trăng tạo hình. Hai người nhìn một chút cái kia đạo sĩ. Không có cảm thấy có gì dị thường. Liền định rời đi nơi này. Ai ngờ vừa muốn động thân. Cái kia đạo sĩ lại thân thủ hướng Thi Mạnh lăng không hư điểm một chỉ. Thi Mạnh hoảng hốt. Chợt cảm thấy không khí chung quanh giường như siết chặt. Toàn thân linh lực toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy mà đứng tại chỗ một chút cũng không có chuyển địa phương. Lương Thành lại hoàn toàn không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thuận lợi bay ra họa bên ngoài. Lương Thành nhìn đến vừa mới một màn kia. Trong lòng thầm giật mình. Sau khi ra ngoài quả nhiên không gặp Thi Mạnh cùng đi ra. Sợ hắn lọt vào cái gì ngoài ý muốn. Khẽ cắn môi lớn mạnh lên lá gan đánh một đạo pháp quyết thôi động cái kia tranh cuộn. Quay người thì đi trở về. Mặc dù biết mình chút tu vi ấy đi vào đại khái cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là làm sao nhẫn tâm mặc kệ. Để Thi Mạnh chính mình ở bên trong. Đối mặt không biết hung hiểm đây. Đi vào về sau. Chỉ thấy Thi Mạnh còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngốc đứng ở tại chỗ. Lương Thành vội la lên. Thi Mạnh, thế nào? Ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao. Hắn không có thương tổn ta. Nhưng là kỳ quái. Không biết vì cái gì, cái này chết đạo sĩ cũng là không cho ta ra ngoài. Thi Mạnh cũng gấp, lại thử hướng bên ngoài bay. Nhưng là cái kia đạo sĩ luôn luôn nhất chỉ hư điểm. Đem Thi Mạnh lưu tại nguyên chỗ. Chết đạo sĩ thúi, ngươi có ý tứ gì nha? Làm gì luôn cùng bản thiếu gia không qua được. Thi Mạnh thử mấy lần đều là như vậy, gấp đến đỏ mặt tía tai. Chửi ầm lên lên cái kia, pho tượng đến. Mắng đến lúc sau thậm chí muốn động thủ. Suy nghĩ một chút nhưng cũng không dám. Chính mình là biết cái kia đạo sĩ, pho tượng là thủy hỏa bất xâm. Khó chơi, đừng nói đánh bại hắn. Liền dung chuyển hắn một cái ngón út đều không thể làm đến. Thì Mạnh gấp đến độ tại cái này bí cảnh bên trong trên dưới tung bay. Lấy đầu đập đất, còn kém lan lộn đầy đất. Cái kia, pho tượng thần sắc bình tĩnh, trên mặt không buồn không vui, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tùy ý Thi Mạnh tại trong bức họa kia bí cảnh như thế nào dày vò cũng không để ý. Nhưng chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài, cũng là một đầu ngón tay điểm tới. Giữ Thi Mạnh lại, Thi Mạnh dày vò rất lâu, thủy chung không có cách nào ra ngoài. Gấp đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn khóc lên. Lôi kéo Lương Thành nức nở nói. Thành ca, mệnh ta thật khổ a, mới ngồi 500 năm đại lao. Mắt thấy muốn thả ra. Bây giờ lại khốn ở nơi đáng chết này họa bên trong. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Ta cái kia khắp thế giới mộng a, cái gì thời điểm mới có thể ăn được trong miệng a? Lương Thành nhìn đây hết thảy. Luôn cảm thấy bên trong có duyên cớ gì. Cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Sau đó an ủi, Thi Mạnh, người cũng không nên gấp gáp. Ta nhìn việc này bên trong hẳn là có chút duyên cớ. Chỉ ít không có ác ý. Hiện tại ngươi đã ra không được. Thì tạm thời lưu tại nơi này tu luyện ngươi thiên huyễn đại pháp a. Không cảm thấy kinh ngạc. Quái tự bại, trước yên lặng nhìn biến. Việc này cuối cùng cũng có đường hóa giải. Thi Mạnh nghe cảm thấy có lý. Tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nói, thành ca ngươi nói có lý, vẫn là ngươi kiến thức cao, vậy ta thì lưu tại nơi này tốt, ngược lại hiện tại ra ngoài ta cũng là muốn tìm chỗ tu luyện công pháp. Ở chỗ này tu luyện, cũng giống như vậy, gặp Thi Mạnh nghĩ thông suốt, Lương Thành vỗ vỗ bả vai hắn, nói, vậy ta cứ yên tâm, ta ra ngoài, ngươi an tâm tu luyện, nói xong quay người ra bí cảnh, Thi Mạnh tự lẩm bẩm. Thành ca tuổi còn nhỏ, một người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, thì như vậy gặp không sợ hãi. So với hắn, ta cái này hơn nghìn năm xem như sống đến cầu thân phía trên. Hóa hình kỳ lão quái. Một chút định lực đều không có. Trên nhảy dưới tránh. Cái mặt này ném lớn. Nghĩ đến sắc mặt này hơi có chút phiếm hồng. Nghĩ lại. Vừa vui nói. Bản thiếu gia cái này chủ nhân xem ra là không cùng sai. Chẳng những kiến thức cao. Khó được là còn thực tình đợi ta. Nói rõ chỉ ít bản thiếu gia ánh mắt là không kém. Hắc hắc. Đâu chỉ không kém. Thực là rất có ánh mắt. Ra trong bức họa kia bí cảnh. Lương Thành quay đầu nhìn xem cái này chục bức tranh. Cảnh vật vẫn như cũ. Đồng thời không hề có sự khác biệt. Thì thu hồi họa. Bởi vì mới vừa rồi cùng Thi Mạnh nhấc lên giám định đan dược sự tình. Nhớ tới A Tham. Trong lòng không khỏi nhớ nhung. Sau đó liền đi tới hắc điểm động thiên dược viên vấn an một phen. Tiến dược viên. Chỉ thấy chồng ở cái kia huyền hắc nhưỡng bên trong A Tham bản thể mọc tốt đẹp. Phiến lá xanh tươi ướt át. Trên đỉnh cái kia một đám nhỏ trái cây cũng hồng diễm đáng yêu. Chỉ là còn không có gì động tĩnh. Nghĩ là A Tham còn không có khôi phục. Hẳn là còn ở trong ngủ mê. Lương Thành tại bên trong vườn thuốc chạy một vòng. Gặp trong vườn cơ hồ đều trống không. Chỉ trồng lấy vài cọng phàm phẩm dược thảo. Nhìn đến Thi Mạnh đến một lần bị hạn chế tại cái này vô lượng quan bên trong. Tìm không đến cái gì kỳ hoa dị thảo. Thứ hai cũng hẳn là không sở trường trồng trọt. Lương Thành thầm cảm thấy đáng tiếc. Nghĩ đến về sau nhất định muốn tìm chút A Tham chỗ nói kỳ hoa dị thảo. Trồng trọt đến dược viên này bên trong tới. Về sau hơn nửa tháng bình không có chuyện gì. Lương Thành mỗi ngày đều trải qua thanh tu đơn giản thời gian. Thỉnh thoảng đến tranh cuộn bên trong đi xem một chút Thi Mạnh. Đến mức kỹ nghệ, Lương Thành cùng Thi Mạnh cùng một chỗ tham tường thật lâu. Lựa chọn tại Thiên Công Hạt Châu bên trong tu luyện chế phù. Luyện đan, cùng trận pháp, bởi vì cái này ba môn kỹ nghệ tinh thông. Cái kia tại con đường tu hành phía trên thế nhưng là cực lớn trợ lực. Chế phù cùng luyện đan thuật từ không cần phải nói. Đây chính là người tu chân bên trong thứ nhất được ưa chuộng hai môn kỹ nghệ. Học tập trận pháp, đây chính là Thi Mạnh cực lực. Thi Mạnh nói, Thành ca, ngươi nhìn huynh đệ ta, cũng là ăn không thông trận pháp thua thiệt. Mấy trăm năm mở không ra trong bức họa kia động phủ cấm chế. Trắng trắng chỉ hoãn thời gian. Sau này loại này phá giải cấm chế. Nhập bí cảnh tầm bảo sự tình hai anh em ta khẳng định phải làm không ít. Ngươi tinh thông trận pháp, vậy liền như hổ thêm cánh, chỉ là khổ vì trước mắt không có liên quan tới cái này ba môn kỹ nghệ. Công pháp bí tịch, Lương Thành chỉ có thể học tập chút đơn giản nhập môn có lợi ích. Tại Thiên Công Hạt Châu bên trong mấy ngày thì tu luyện được thuộc láo. Cũng coi là có mấy năm công lực, vốn là liên quan tới luyện đan kỹ nghệ. Lương Thành là có thể đến vô lượng quan dược viên bên trong hướng Thái Thanh lão đạo thỉnh giáo. Nhưng là đi qua A Tham sau khi sự việc xảy ra. Lương Thành thủy chung ẩn ẩn dưới đáy lòng đối Thái Thanh có chút khúc mắc. Thứ hai nghe nói lão đạo đang lúc bế quan tìm kiếm đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, Lương Thành thì càng không muốn đi. Ngày nay nhàn hạ không có chuyện gì. Lương Thành lấy ra cái kia còn lại ba hạt hóa mộng thanh răng, dự định nghiên cứu một phen. Mới lấy ra, không khỏi nhướng mày. Lấy hắn hiện tại kiến thức, đã phát hiện không đúng. Thứ này tuy là một dạng màu đen đan hoàn, nhưng hiển nhiên không phải cái kia, hóa mộng thanh răng. Chẳng những không có an thần bình tĩnh trí, bài trừ ảo giác tác dụng, ngược lại là một loại gây ảo ảnh chi vật. Lương Thành rơi vào trầm ngâm. Vấn đề này là chuyện gì xảy ra? Đến cẩn thận nghĩ vừa nghĩ. Rất nhanh. Lương Thành thì nhớ lại hôm đó tại đại sư huynh Ly Hỏa tiếp phong yến phía trên. Ly Hỏa cầm qua đan hoàn đi tỉ mỉ tra xem ra. Khẳng định là khi đó bị đánh cháo. Nguyên lai cái này đại sư huynh nhìn như cười hì hì rất dễ thân cận. Lại nguyên lai đối với mình như vậy giáp tâm hại người. Lương Thành thu hồi cái kia bị đánh cháo đan dược. Nổi lên phòng bị, trong lòng thầm hận. Cái kia đại sư huynh Ly Hỏa tại trong suy nghĩ ấn tượng. Lần nữa rớt xuống ngàn trượng. Đảo mắt hơn một tháng thời gian liền đi qua. Rốt cục đến lên đường ngày đó. Sáng sớm, Thái Thanh lão đạo mang theo Ly Hỏa Lương Thành hai người. Từ biệt Thanh hư cùng vô lượng quan trên dưới trước để đưa tiễn người chúng. Lên đường hướng Đông Hải mà đi. Chuẩn bị trở về tông môn đi tham gia đó mới tuấn chi hội. Thái Thanh lão đạo cũng là vừa xuất quan. Gần nhất tại cái kia, ngũ tham đan, trợ lực phía dưới. Thuận lợi đột phá toàn chiếu cảnh giới. Tiến giai đến dung hợp sơ kỳ. Pháp lực tăng mạnh, hào khí vượt mây. Người đều biến đến trẻ trung hơn rất nhiều. Nguyên bản đã nhanh dập tắt đối với kết đan cảnh giới lòng tiến thủ. Lại lần nữa bốc cháy lên. Chỉ thấy Thái Thanh lão đạo khống chế lấy cổ kiếm. Một ngựa đi đầu. Xuất lĩnh lái ngự phong Diệp Ly Hỏa Lương Thành hai người. Hùng hùng hổ hổ chỉ lo lên đường. Hơn nửa ngày công phu. Đã phi hành gần nghìn dặm. Đi tới một chỗ sơn mạch chỗ sâu. Thái Thanh mang theo hai người hạ xuống mặt đất. Nơi này là trong núi một mảnh bãi cỏ. Phụ cận sơn phong dốc đứng. Cách đó không xa một dòng sông uốn lượn mà đến. Dòng nước chảy xiết. Từ phía trước đỉnh núi chiếu nghiêng xuống. Hình thành một mảnh thác nước. Phát ra ù ù tiếng nước. Nhìn qua rất hùng vĩ. Lương Thành không có từng đi xa nhà. Một đường nhìn lấy cái này sông núi thanh tú đẹp đẽ. Sông lớn bao la cảnh sắc đã là cực kỳ ngây ngất. Lúc này nhìn thẳng con ngươi nhìn chằm chằm thác nước kia. Đối cái này tự nhiên cảnh đẹp khen không dứt miệng. Ly Hỏa nhìn xem nơi này địa hình. Đột nhiên hỏi. Sư thúc tổ. Nơi này chẳng lẽ là Vân Môn Sơn phường thị A? A Thái Thanh lão đạo cười nói. Chính đúng vậy A. Nhìn không ra. Ly Hỏa ngươi tiểu tử này ngược lại là rất có kiến thức. Người trước kia tới qua nơi này. Sư thúc tổ quá khen. Ly Hỏa cung kính đáp. Tiểu tử mấy năm này phụng sư mệnh đi ra ngoài lịch luyện. Đã từng đi ngang qua nơi này. Nghe được đồng đạo đối cái này Vân Môn Sơn phường thị quy mô khen không dứt miệng. Vốn định đến mở mang kiến thức một chút. Đáng tiếc lúc đó không trùng hợp. Phường thị bởi vì đóng lại. Cho nên vô phúc tiến đến. Trong lòng một mực có chút tiếc nuối. Ha ha, như vậy ngược lại là trùng hợp. Lão phu trước mắt có một số việc muốn tới phường thị đi xử lý một chút. Vừa vặn mang theo các ngươi hai cái tiến đi mở mang kiến thức một chút. Mở mắt một chút, cũng coi như lại ngươi một cọc tâm nguyện. Phường thị, nơi đó có cái gì phường thị? Ta làm sao một chút cũng nhìn không ra đến. Lương Thành gặp nói, nhìn chung quanh, nhìn nửa ngày, căn bản liền một chút cái bóng cũng nhìn không ra. Mắt thấy nơi này chỉ là một cái hoang vu người ở trong núi thôi. Ha ha, người tu chân phường thị. Muốn là liếc một chút liền bị ngươi cái này mới đến tiểu tử nhìn ra. Đó mới là quái sự đây. Thái Thanh cười nói. Đi theo ta. Cái này phường thị cửa vào là ở chỗ này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.